chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thanh Nguyệt. Đến ta tẩm cung một lần a. Đinh, phá hủy thành tu minh đạo tâm, thu hoạch khen thưởng, phục chế kỹ năng số lần sao 1, điểm kỹ năng cộng 3, kỹ năng, tam liên kích chú thích, hiện chung còn thừa 4 điểm kỹ năng. Nhiếp thần có chút tiểu sự kinh hỉ nhỏ, không hổ là đại đế người thừa kế, hệ thống khen thưởng cũng là hào hoa, tam liên kích cái này khen thưởng hơi có chút kỳ quái. Cụ thể tác dụng liền là có thể tại trong chớp mắt đồng thời hoàn thành 3 lần pháp thuật. Đến mức phục chế kỹ năng khen thưởng thì thông tục hơn nhiều. Đinh, ký chủ có thể lựa chọn phục chế người chung quanh trên người tùy ý pháp thuật. Đem tu tới viên mãn. Nhiếp thần liếc nhìn bốn phía. Vậy dĩ nhiên chỉ có thân là lôi viêm đại đế người thừa kế thành tu minh lớn nhất thích hợp dùng. Để phục chế. Trong đầu hồi tưởng đến thành tu minh sử dụng qua pháp thuật. Ngũ lôi thiên hoặc dẫn hồng tu vạn lôi ấn thiên lao địa lôi tòa. Đúng rồi, ta làm sao suýt nữa quên mất cái này. Nhiếp thần vỗ đầu một cái. Ta chọn hắn sau cùng dùng cái kia vạn lôi hóa nhất quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống trầm mặc một lát. Tựa hồ cực kỳ không tình nguyện. Vạn lôi hóa nhất quyết cũng không chỉ là một cái pháp thuật. Mà chính là lôi viêm đại đế tất cả truyền thừa tập hợp mà thành trí cao chi pháp. Nhiếp thần, nhưng ngươi nói tốt tùy ý một cái pháp thuật. Ta liền muốn cái này. Hệ thống, có thể, chấm ngoặc kép, ta liền muốn cái này. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thành công tập được vạn lôi hóa nhất quyết. Vạn lôi hóa nhất quyết tu luyện đến viên mãn. Chầm, mặc không biết bao lâu, hệ thống mới rốt cục phát ra âm thanh. Rõ ràng vẫn là trước sau như một không tình cảm chút nào điện tử âm. Nhưng nhiếp thần lại phảng phất tại trong đó nghe được một tia không cam lòng chi ý. Đoán chừng, hệ thống còn là lần đầu tiên nếm đến bị nhân loại hố tư vị. Nhiếp thần nhẹ câu lên 5 ngón tay. Nhất thời, đùng đùng không dứt tiếng vang bên trong. Màu đỏ, màu xanh, màu tím, các loại sắc lôi quang sen lẫn lập lòe tại một chỗ. Trong tay hắn này từng đạo ngưng tụ mà thành. Lại không đoạn biến hóa trong sấm sét, dường như giấu vào lấy vô cùng vô tận uy lực. Thành tu minh tuy nhiên đạt được lôi viêm đại đế cơ hồ toàn bộ truyền thừa. Cũng không có tu hành đến sâu bao nhiêu. Mà đối với bây giờ đã đem vạn lôi hóa nhất quyết tu luyện đến viên mãn nhiếp thần tới nói. Chỗ có thể phát huy ra uy lực, thậm chí chân lấy vượt xa hắn mấy lần có thừa. Nhiếp thần hài lòng hóa đi trong tay lôi điện, khống chế linh thuyền, làm đến hai thuyền đầu thuyền cũng tại một chỗ. Lôi viêm cốc các đệ tử tuyệt đại đa số đã bản thân bị trọng thương. Đau ngã xuống đất không dậy nổi, liền xem như thiếu có mấy cái có thể động. Nhìn đến thế cục này, cũng căn bản không dám đứng lên, chỉ có thể giả chết ngã nằm trên đất. Nhiếp thần lại bình đẳng mà đem bọn hắn lần lượt cầm lên. Như là đá banh đồng dạng, nguyên một đám đá thiên vân điện trên thuyền. Ai u, đau quá, đau chết mất, tiếng kêu rên liên tiếp truyền đến. Nhiếp thần đối với đối diện ngoác ngoác tay. Không bao lâu, thiên vân điện các đệ tử liền đều chuyển di tàu thuyền. Đi tới nhiếp thần bên cạnh, mục tử lăng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nhiếp sư huynh, tuy nhiên chúng ta cũng cảm thấy ngươi làm cho gọn gàng vào. Nhưng ra tay có phải hay không quá nặng đi điểm. Vạn nhất lôi viêm đại đế coi đây là lấy cớ. Chấm ngoặc kép, ta lưu hắn lại mệnh. Cũng là muốn chờ lôi viêm đại đế kiếm cớ. Nhiếp thần sốc lên giống như chó chết toàn thân sụi lơ. Gân mạch đứt từng khúc thành tu minh. Hung hăng đem hắn ném tới một bên khác trên thuyền. Một tiếng vang trầm, thành tu minh không biết lại gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Đoán chừng trên thân hết địa phương tốt đã còn thừa không có mấy. Bây giờ gân mạch tất cả đều bị nhiếp thần đánh gãy hắn. Cho dù là dùng lại thế nào tốt thiên tài địa bảo, cũng căn bản là không có cách chữa trị. Liền xem như miễn đi một chết, ngược lại sẽ chỉ so chết còn khó chịu hơn. Nhưng đây chính là đại đế a. Liền xem như nhiếp sư huynh ngươi. Chấm ngoặc kép, mục tử lăng nói đến một nửa. Nhìn qua nhiếp thần băng lãnh thâm thúy, cuồn cuộn như tinh thần con ngươi, lại muốn nói lại thôi. Chẳng biết tại sao, nàng không tự giác sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Đúng là không hiểu có một cái ý nghĩ cổ quái. Có lẽ, chỉ có huyền nguyên cảnh Nhiếp sư huynh, thật có biện pháp ngăn trở Đường Đường Lôi Viêm đại đế. Mà ý nghĩ này, Thiên Vân Điện đệ tử khác cũng một cách lạ kỳ nhất trí. Đem Lôi Viêm cốc đệ tử tất cả đều ném tới thuyền hỏng trên. Thu hồi Thiên Vân Điện vài bạt, khống chế lấy linh thuyền. Không nhiều một hồi, Phồn Hoa Thánh Địa liền đã ở trước mắt. Giờ phút này, Phồn Hoa Thánh Địa bên trong đã là một mảnh rầm rộ. Làm cổ xưa nhất bát đại thánh địa một trong. Phồn Hoa Thánh Địa tại thiên hạ các chính đạo môn phái sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Bây giờ thánh nữ tự mình hạ lệnh tổ chức buổi lễ long trọng. Càng là trong nháy mắt liền tụ tập thiên hạ đếm mãi không hết chính đạo tu sĩ. Các đại vương triều, tông môn, thậm chí cái khác mấy cái đại thánh địa cũng tất cả đều phái người đến đây tham dự. Rất nhiều chưa lấy được mời tiểu môn phái thậm chí muốn đến tặng lễ đều không có tư cách. Thánh địa bên trong mặt đất đã rải đầy đủ mọi màu sắc cánh hoa. Dây leo chỗ ngưng tụ thành trên cây cột, trưng bày chủng loại phong phú chân tu mỹ thực. Buổi lễ long trọng phân đoạn một trong, cũng là vì thiên hạ chính đạo tu sĩ cung cấp gặp nhau cơ hội. Những thứ này nguyện phụng Phồn Hoa Thánh Địa vi tôn các tu sĩ cũng trò chuyện với nhau thật vui. Thưởng thức mỹ thực, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bất quá, cũng đồng dạng có không ít ánh mắt mang theo lòng kính sợ. Lặng yên nhìn về phía nơi xa ngồi tại một chỗ Thanh Nguyệt Nữ Đế cùng Phồn Hoa Thánh Nữ. Hai người Mỹ phong cách hoàn toàn khác biệt. Phồn Hoa Thánh Nữ là mang theo vài phần thần thánh cùng kiều mỹ. Làm lòng người sinh ái mộ. Hơi có can đảm tiếp cận. Mà Thanh Nguyệt Nữ Đế thì là rõ ràng ngạo lãnh ngạo. Như băng xương giống như làm cho người chỉ có nhìn lên cùng sùng kính chi tâm. Đầy trời cánh hoa phất phới mà xuống. Phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Tình cảnh này, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Phồn Hoa Thánh Nữ yêu kiều cười một tiếng. Thanh Nguyệt, nghĩ không ra ngươi thế mà nguyện ý tự mình đến Phồn Hoa Thánh Địa gặp ta. Lần trước từ biệt, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Nũng nịu đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Sở Thanh Nguyệt mát lạnh tay trắng trên. Thế mà, lại bị không lưu tình chút nào một trường vỗ mở. Có việc liền nói, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh. Trên thân đều ẩn ẩn tản ra dùng cả mình. Thật vô tình a. Chấm ngoặc kép, Phồn Hoa Thánh Nữ nhất thời ủy khuất ba ba. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục ra mặt dày nụ cười. Hắc hắc. Kỳ thật ta nghe nói Thiên Vân Điện gần nhất mới nhập môn một người đệ tử. Hắn đẹp trai anh tuấn, tư chất siêu quần, còn giống như làm ra không ít kinh thiên đại sự. Ta đối với hắn thật cảm thấy hứng thú, liền muốn hỏi một chút có quan hệ một ít chuyện của hắn. Nhiếp thần, hắn bất quá là Thiên Vân Điện một cái cực kỳ đệ tử bình thường thôi. Có gì có thể hỏi thăm, bản đế có thể cùng hắn không quen. Dường như trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt trên người băng lãnh liền tán đi rất nhiều. Thậm chí thì liền hoàn toàn như trước đây băng lãnh thanh âm bên trong đều mang theo vài phần mất. Tự nhiên, thật sao? Phồn Hoa Thánh Nữ hoa mắt lóe lên. Quên đi, bất quá, Thanh Nguyệt ngươi lần trước nói cái kia đối yêu đương hứng thú bằng hữu cố sự. Ta còn muốn nghe một chút, có thể hay không đến tẩm cung tỉ mỉ giảng cho ta a, có thể. Bất quá ngươi nếu là dám hỏi chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, cũng đừng trách ta liên tiếp tẩm cung của ngươi cùng nhau chém. Sở Thanh Nguyệt trong mắt phát lạnh. Khục, đương nhiên, Phồn Hoa Thánh Nữ chỉ đến liên tục gật đầu, biểu thị thành ý của mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.